mắt thấy lão già áo bào đen này không ngờ đánh ra nhập ma quyền. Mạnh Hạo thân thể lui về sau, cũng chật ngực, tay phải nâng lên, cũng nhập ma. Tiếng sấm ngập trời, và đất run rẩy mãnh liệt hơn, địa cung sụp xuống càng ngày càng rõ hơn. Lối đi này ầm ầm vang lên, có một chỗ sụp, quả đấm của hai người lần nữa đụng vào nhau. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể như là diều đứt dây, bỗng nhiên ném ra, đi theo lối đi, trực tiếp thối lui đến chỗ, rộng một khu vực gần mật động. Hắn hô hấp dồn dập, ngẩng đầu nhìn lại. Lão già áo bào đen toàn thân tu vi kích động, lực lượng tắt mười ngọn hồn đăng, còn có thân thể là thể tu bàng bạc bạo phát kia, khiến cho lão già này cho Mạnh Hạo cảm giác so với đạo thiên còn mạnh hơn. Hắn tật sải bước đi tới trước, tay phải một lần nữa nắm lại. Sát thân. Lão già áo bào đen sắp đánh ra một quyền, Mạnh Hạo bỗng nhiên cặp mắt nhoáng lên một cái, gầm lên: "Ngươi là Tung Vô Nhai." Ba chữ Tung Vô Nhai này vừa ra khỏi miệng, thân thể lão già áo bào đen chấn động. Mạnh Hạo mượn cơ hội này cũng nắm tay, hít sâu một hơi, bỗng nhiên đánh ra sát thân. Cũng chính đúng vào lúc này, ở trong mật động phía dưới Mạnh Hạo, huyết ngào truyền ra một tiếng gào thét. Gào thét này mang theo quyết liệt, mang theo đánh bạc hết thảy, giống như là đoạt giá đến thời khắc đã mấu chốt, hoặc là thành công tân sinh, thay vào đó trở thành nghịch linh, hoặc là hình thần câu diệt, từ nay về sau tử vong. Mạnh Hạo cùng với lão già áo bào đen đều nắm quyền, đều thi triển sát thần. Một quyền cuối cùng trong thể tu tam quyền này, ngưng tụ diệt sinh chi niệm, cam nguyện xả thân nhập ma, cho đến hóa thành sát thiên ý, thành tựu diệt thần chi uy, trở thành sát thần. Mạnh Hạo bởi vì ngưng tụ khí vận của Như Phong giới, lấy ý của nó, dung ý trời, hóa thiên uy, thành tựu một quyền đỉnh phong trong cảnh giới tiên đế của tự thân. Còn lão già áo bào đen, sát thần quyền của lão dường như là đã trải qua huyết chiến vô cùng vô tận, ma luyện ra sát ý của tự thân, dường như đã chân chính giết qua thần linh vậy. Cho nên ngưng tụ hồn ý của mình, một quyền đánh xuống, đại địa sụp đổ, bầu trời gió nổi, mây phun. Hai người thân ảnh như thiểm điện, ầm ầm giữa thông đạo này. Tiếng sấm chỉ trong một sát na đã long trời lở đất. Mạnh Hạo cùng với lão già áo bào đen chỉ cách không đánh một quyền, còn chưa chân chính đã đụng vào nhau, mà đã khiến cho lối đi này vỡ ra một phạm vi lớn, như là một đôi bàn tay vô hình trực tiếp xé mở nó ra vậy. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, nhưng mà sát ý đã mãnh liệt, gầm nhẹ sải bước, chân chính đánh sáp lá cà cùng lão già áo bào đen kia. Sát thần, đối kháng sát thần. Đại địa xung quanh hai người trực tiếp nổ tung. Cả người Mạnh Hạo chấn động mạnh, máu tươi lần nữa phun ra. Hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng mạnh mẽ không cách nào có thể hình dung được, nhưng lại vô cùng quen thuộc phản chấn ra từ lão già áo bào đen. Theo tay phải của mình trực tiếp lan tràn toàn thân, giống như là muốn khiến cho bản thân hắn sụp đổ tan rã, hoàn toàn bị phá hủy vậy. Hồn đăng thuộc về cổ cảnh, nhục thân trong hai mắt Mạnh Hạo cấp tốc lóng lánh, tràn ra ánh sáng trắng lóe. Cảnh giới vĩnh hằng quán toàn được triển khai, tu vi quán bạo phát toàn diện, chống cự cỗ lực lượng sát thần này. Trong tiếng nổ vang, thất khiếu Mạnh Hạo đều chảy máu, thân thể bị cú đánh mạnh mẽ này thụt lùi. Sau khi không ngừng lùi về sau, khi sắp dựa vào gần mật động, thì Mạnh Hạo cố sức dừng phát lại. Còn lão già áo bào đen thì thân thể cũng ngừng, cũng chấn động, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể đang đặng đặng lùi về phía sau. Cho đến khi thối lui ra 7-8 bước, lão chợt ngẩng đầu. Hai mắt bên trong hắc bào lộ ra tia sáng kỳ dị, thân thể như là một mũi tên rời cung, bỗng nhiên lao ra, xuyên qua một đường quanh lối đi đang sụp đổ. Ở trong chớp mắt đã đuổi theo Mạnh Hạo, đến sát gần khu vực mật động. Ánh mắt của lão thuận theo Mạnh Hạo, liếc nhìn một cái liền thấy mật động phía sau Mạnh Hạo. Thấy được anh Vũ cùng miếng mỡ đồng, lại thấy được một khối băng màu máu. Người quả nhiên là vì vật này. Lão già áo bào đen chậm rãi lên tiếng, tay áo vung lên,

chợt ngẩng đầu, ở trong mắt lộ ra chiến ý mãnh liệt, bỗng nhiên hướng về phía trước, tay phải nâng lên, lần nữa tung ra sát thần. Một quyền này vượt xa nhiều so với quyền của Mạnh Hạo trước đây. Lão già áo bào đen mới đầu còn không có để ý, nhưng mà trong nháy mắt liền thần sắc biến hóa, thân thể dừng phát lại, tay phải nhấc lên, cũng tung ra sát thần. Âm một tiếng, hai người lần nữa đụng chạm giữa không trung, tiếng đổ ngập trời. Lần này Mạnh Hạo không lui, mà kẻ lui chính là lão già áo bào đen. Thần sắc lão lộ ra vẻ khiếp sợ. Khi lão đang lùi về phía sau, Mạnh Hạo gầm nhẹ một tiếng, như là bạo long vọt tới. Hắn lần nữa quay về với phong cách chiến đấu mà hắn quen thuộc, độc quyền một mình hắn, chưa từng có từ trước đến nay, chiếm cứ tiên cơ, bá đạo, vô biên. Lão già áo bào đen thần sắc biến hóa, thân thể một lần nữa lùi về phía sau. Giờ khắc này Mạnh Hạo có trình độ cường hãn đến mức đạo thiên phải sợ hãi. Lão, cho dù thân thể có cường hãn, đạo pháp có quỷ dị, nhưng mà đối mặt với Mạnh Hạo thời khắc này vẫn cảm nhận được áp lực chưa từng có. Trong tiếng độ ầm ầm, lão giả áo bào đen phun ra máu tươi, thân thể lui về phía sau. Mạnh Hạo gào thét lao tới, lần nữa tung ra một quyền. Chân đạo! Lão giả áo bào đen cầm mắt co rụt lại, hai tay bấm quyết. Lập tức trước người ánh sáng màu tím chói mắt, trở thành một viên ánh sáng màu tím, hóa thành bàn tay to màu tím, bay hướng về phía Mạnh Hạo. Có thể phá vạn pháp, có thể khiến cho đạo tiêu. Thanh âm của Mạnh Hạo như là băng. Lời nói truyền ra, hắn bấm quyết, lập tức căn nguyên thần hỏa ầm ầm bạo phát. Với cảnh giới là thiên tiên, triển khai căn nguyên thần hỏa, lực lượng căn nguyên đột nhiên bát pháp, thần hỏa đó càng kinh khủng hơn, bay rầm rầm ra, bất ngờ đụng nhau cùng với bàn tay to màu tím này. Lần này chuyện đạo tiêu không có xuất hiện. Cái bàn tay to màu tím không cách nào khiến cho thần hỏa tiêu tán, chỉ có thể tự thân chống cự. Trong tiếng nổ ầm ầm, thần hỏa ảm đạm, bàn tay to màu tím lại trực tiếp sụp đổ. Còn dư lại thần hỏa chạy thẳng tới lão già áo bào đen. Ở trong nhà mắt bao trùm toàn thân lão, lão già áo bào đen sắc mặt biến hóa, thân thể một lần nữa đu về phía sau. Nhưng mà lão có thể tránh thoát, nhưng mà những tu sĩ màu máu cùng với những người áo bào đen phía sau lão không cách nào tránh được. Trong một chớp mắt, thần hỏa này đã bao trùm những tu sĩ màu máu, bao vây những người áo bào đen. Tiếng hét thảm thê lương trong chớp mắt dâng lên ngập trời. Những tu sĩ màu máu cho dù cụ bị thân bất tử, nhưng mà dưới thần hỏa này vẫn là sụp đổ tiêu tán. Về phần những người áo bào đen, hét thảm thê lương, thân thể là gần là nhất nhất trở thành tro bụi. Cho dù là lão giả áo bào đen, thời khắc này cũng đều sợ hết hồn hết vía, thân thể lui về phía sau, bấm quyết cho vô số ánh sáng màu tím trào ra, tạo thành một loại đạo pháp thần thông, liên tiếp quạt một cái, trở thành một tấm lưới lớn chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo phất tay, thần thông tản ra. Ở trong tiếng nổ ầm ầm, tấm lưới lớn sụp đổ. Lão già áo bào đen sắc mặt tái nhợt, khóe miệng trào ra máu tươi, lần nữa lùi về sau. Mạnh Hạo đang muốn truy kích, bỗng nhiên thân thể run rẩy một cái, hắn không cách nào có thể khống chế được nữa, mi tâm đầu nhói. Niết bàn quả rơi xuống, bị anh ta bắt lại. Một cỗ cảm giác không còn một chút sức lực nào trực tiếp xuất hiện ở trong cơ thể và tinh thần của Mạnh Hạo, bao trùm toàn thân của hắn. Phun ra một ngụm máu tươi, thân thể Mạnh Hạo lảo đảo, không có lực lượng truy kích nữa, thân thể như là không vậy, rơi xuống phía dưới. Lão giả áo bào đen hô hấp dồn dập, nhìn Mạnh Hạo một cái, vọt mạnh tới, tốc độ rất nhanh, thẳng hướng Mạnh Hạo, tay phải nắm quyền, bất ngờ tung ra sát thần. Mạnh Hạo cười thảm, hắn thời khắc này không có khí lực nữa, thậm chí thế giới trước mắt đều nhòa đi. Cảm giác uể oải tràn ngập toàn thân, cho dù là nguy cơ sinh tử, giống như cũng đều không thể kích thích hắn phấn chấn được. Mắt thấy lão giả áo bào đen đen lại tới, nhưng vào lúc này, bỗng như một tiếng gào thét phẫn nộ chợt tuôn ra từ khối băng màu máu. khối băng này trong chớp mắt sụp đổ, chia năm xẻ bảy, vô số mảnh vỡ tứ tán. Một đạo huyết quang từ bên trong trực tiếp bắn ra, ở trong nhắm mắt liền tới gần Mạnh Hạo, bao trùm lấy thân thể của Mạnh Hạo, dùng tự thân đối mặt với một quyền của lão già áo bào đen. Trong tiếng vang ngập trời, lão già áo bào đen sau khi đánh ra một quyền này, toàn thân mạnh chấn động, khóe miệng lại trào ra máu tươi, thân thể bị phản chấn lui về sau. Cùng lúc đó một tiếng kêu đau truyền ra từ trong huyết quang, ngay sau đó huyết quang cũng biến thành sương mù, bay quần quận, lộ ra một đầu huyết ngao khổng lồ, mang theo vẻ dữ tợn, phẫn nộ, ngoạm mạnh một cái cắn nuốt lão già áo bào đen kia. Lão ta sắc mặt biến hóa, thân thể lùi nhanh về sau, mặc dù tránh được, nhưng khóe miệng vẫn lần nữa trào ra máu tươi. Đoạt xá, ngươi lại dùng con thú này đoạt xá bức huyết. Lão ta thất thanh kêu lên. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, huyết ngao thức tỉnh, quấn quanh hắn đồng thời đưa vào một cỗ sinh cơ, khiến cho Mạnh Hạo tỉnh táo lại. Hắn nhìn sương mù đỏ bốn phía, nhìn đầu huyết ngao huyễn hóa ra, cái loại cảm giác quen thuộc khiến trên mặt của Mạnh Hạo lộ ra một nụ cười. Nói vì cứu ngươi, cỡ ép cắt đứt dung hợp, lần sau dung hợp cần phải có cơ duyên. Anh Vũ và miếng mỡ đồng thời khắc này đều rất mệt, nhìn Mạnh Hạo một cái, hóa thành cầu vồng mà bay vào bên trong túi chứa vật của Mạnh Hạo. Mà ở chỗ huyết ngao, một cỗ dao động có thể so với cổ cảnh ầm ầm bạo phát trên người của nó. Dao động cực mạnh này khuếch tán ra, không ngờ lại tương đương với tu sĩ cổ cảnh tắt 10 ngọn hồn đăng. Nó vốn có thể mạnh hơn, bởi vì vũ trụ bầu trời có thể có cơ hội đoạt xá nghịch linh như đó, ở trên đời hiếm thấy. Nhưng mà đối với nó mà nói, Mạnh Hạo là chủ nhân của nó, là thân nhân nó. Nó muốn cường đại hơn là để bảo vệ chủ nhân tốt hơn. Cho nên khi Mạnh Hạo gặp nguy cơ sinh tử, nó không lựa chọn tiếp tục cường đại. Bởi vì như vậy đối với nó mà nói, mất đi chủ nhân, hết thảy đều không có ý nghĩa gì cả. Nó là con chó trung thành, là trên ý nghĩa chân chính, chỉ vì Mạnh Hạo mà sống. Mạnh Hạo ánh mắt nhu hòa, huyết ngào ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng, thân thể răng rắc, từ sương mù chuyển hóa ngưng tụ thành chân thân. Thân thể cao lớn, dữ tợn bén nhọn, răng nanh sắc bén, toàn thân màu máu giống như là một con cự thú. Càng kinh người hơn là ở trên lưng của nó thời khắc này lại mọc ra một đôi cánh, cũng là đôi cánh màu máu. Điều này khiến cho huyết ngào thoạt nhìn dữ tợn hơn, giống như là huyết thần ác sát vậy. Nhất là hai mắt của nó lộ ra vẻ lạnh như băng, cùng với hung tàn đối với toàn thế giới. Dường như trong ý thức của nó, thế giới này không có tốt xấu, không có đúng sai, có chăng chỉ là một câu nói của chủ nhân. Cái bộ dáng của nó dữ tợn, hung tàn và lạnh khốc, đủ để khiến cho nhát gan trong người nhát gan sau khi thấy hít ngược một hơi trở nên kinh hãi. Cho dù là hung thú có một chút hung tàn cường hãn, khi gặp huyết ngao thì cũng đều sẽ là run rẩy khiếp sợ. Mà huyết ngao kinh khủng như vậy, trên thế giới này cũng chỉ có một người có thể làm cho nó cam tâm tình nguyện để ngồi ở trên người của nó. Thậm chí là vì kẻ này mà hoan hô, lắc đuôi. Cái người nuôi nó từ nhỏ đến lớn là Mạnh Hạo. Trừ hắn ra, bất kỳ cái gì khác đều không thể. Mạnh Hạo ngồi trên lưng của nó, huyết ngao gầm thét, cánh tung mạnh, mang Mạnh Hạo xông thẳng tới trên mặt đất. Ầm một tiếng, cả mặt đất run rẩy sụp đổ kéo dài. Rất nhanh một cái hố sâu to lớn xuất hiện, mà thân ảnh huyết ngao mang Mạnh Hạo bay ra từ hố sâu này, bay thẳng lên bầu trời. Một cái chớp mắt bay ra, dường như đánh vỡ phong ấn nào đó tồn tại ở chỗ này. Khi bay tới giữa không trung, thân thể huyết ngao khổng lồ hơn, thời khắc này trừng trăm trượng, long trời lở đất. Khi bay ra chỉ cần một tiếng gầm nhẹ thì đã khiến cho thiên địa biến sắc, gió mây quấn ngược. Đúng vào lúc này, một thanh âm tức giận, mang ý giận ngụt trời, điên cuồng, bỗng nhiên từ trên quốc vận Sơn Đệ Tam Quốc xa xa, truyền khắp thương khung đại địa. Giết hắn! Đoạt huyết đinh về lại cho ta! Thanh âm này chính là từ trên Quốc Vận Sơn, thanh âm của Đế Bào Trung Nhân. Hắn mới vừa rồi, vào lúc Huyết Ngạo bay từ dưới lòng đất, cảm nhận được khối băng màu máu sụp đổ, cảm nhận được con rơi màu máu bị thôn phệ, cảm nhận được Huyết Ngạo thay vào đó. Theo tiếng giống giận của y quanh quẩn, lập tức xung quanh y bất ngờ xuất hiện mấy chục người áo bào đen. Những người áo bào đen này ai ai cũng đều vô cùng cường hãn. Sau khi xuất hiện, trong nhà mắt họ hóa thành cầu vồng, vội vàng bay thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh nhất là ba người áo bào đen phía trước nhất, ở vị trí trung gian kia. Hắn mặc dù là mặc áo bào đen, nhưng mà không có che đậy khuôn mặt. Đó là một nam nhân trung niên, không có tóc, ánh mắt bình tĩnh, giống như là ẩn chứa cơ trí. Bọn họ đi ra, uy áp ngập trời. Mạnh Hạo lập tức rõ ràng cảm thụ, sắc mặt biến hóa, tay phải vỗ lên trên đầu của Huyết Ngọc. Đi! Lời nói vừa ra, Huyết Ngạo ngửa mặt lên trời lần nữa gầm gừ, thân thể ông một tiếng, hóa thành huyết quang, bay về phía xa. Thời gian không lâu, những người áo bào đen liền tới nơi mặt đất sụp đổ, gần như là khi xuất hiện. Trong hố sâu dưới mặt đất, lão già áo bào đen kia hiện thân, một bước đi ra. Lão không gia nhập vào đám người áo bào đen, mà là chạy thẳng tới trước mặt nam nhân trung niên không có tóc, ở trong mắt ẩn trước cơ trí, không ngờ lại dung hợp với kẻ này. Chớp mắt một cái, hai người liền hóa thân trở thành một người. Bộ dáng nam nhân trung niên hơi biến đổi, giống như là già nua một chút, nhưng mà trên người quán lại có một tia chuẩn đạo khí tức ầm ầm bạo phát. Mặc dù không phải chuẩn đạo chân chính, nhưng lại vô cùng tiệm cận. Mạnh Hạo, đệ cửu sơn, đệ cửu hải. Nam nhân trung niên thấp giọng lẩm bẩm, ở trong mắt lộ ra hồi ức, cũng khẽ thở dài, cất bước. Cùng mấy chục người áo bào đen ở phía sau đuổi theo về hướng Mạnh Hạo. Tốc độ người này nhanh nhất, chỉ vài bước đã bỏ lại phía sau rất nhiều hắc y tu sĩ, như một mũi tên nhọn khai phá trời cao, đạp vỡ hư không. Thời khắc này Huyết Ngạo triển khai tốc độ cao nhất, hóa thành tàn ảnh, từ đệ tam quốc xông về phía trung tâm thần miếu, cấp tốc bay đi. Mạnh Hạo ngồi ở trên lưng Huyết Ngạo, lấy ra đan dược nuốt vào, toàn lực trị thương. Cảnh giới vĩnh hằng lại triển khai phạm vi lớn. Hắn muốn nắm bắt thời gian khôi phục được đỉnh phong. Nếu không, trong như phong giới này nguy cơ rất nhiều. Hắn cũng có thể cảm nhận được sát cơ đến từ phía sau, không ngừng tới gần. Rất nhanh, nhờ Huyết Ngạo bay cấp tốc, đã từ đại tam quốc bay thẳng đến khu vực trung tâm của thần miếu. Khu vực trung tâm thần miếu, chín nước đại chiến, tu sĩ đến từ chín tòa núi, tuy rằng còn dư lại không nhiều lắm, nhưng phần lớn lựa chọn tại nỗi chỗ này. Bọn họ biết thời khắc này ở nơi đây như là hung hiểm, nhưng mà trên thực tế nếu so với những địa phương khác còn an toàn hơn. Một khi ly khai, về tới quốc gia của tự thân, nếu tham dự và chém giết giữa các danh sách, đối với bọn họ mà nói, mới là chỗ hung hiểm lớn nhất. Hơn nữa tại khu vực trung tâm thần miếu này, những tu sĩ cũng đã sớm phát hiện, nơi này sẽ kiềm chế dục vọng tốt hơn, so với trong quốc gia của mình, dễ dàng hơn rất nhiều. Mạnh Hạo cứng rắn bước vào nơi này. Người phàm cùng với tu sĩ đang chém giết ở chỗ này, sau khi nhìn đến thân thể khổng lồ Huyết Ngao kia, đều hít ngược một hơi, rối rít hoảng sợ. Đây là thứ gì? Trời ơi! Hùng thú màu máu này làm sao xuất hiện ở trong như phòng giới chứ? Phía bên kia có một người. Những người phàm tục cùng tu sĩ rối rít chấn động. Những tu sĩ kia lập tức nhìn thấy Mạnh Hạo đang ngồi trên lưng Huyết Ngọc. Là Mạnh Hạo. Phạm Đồng Nhi cùng với Bối Ngọc cũng ở bên trong khu vực trung tâm thần miếu. Các nàng rất nhanh nhận ra được Huyết Ngao ở giữa không trung, cũng nhìn thấy được Mạnh Hạo trên lưng của Huyết Ngọc. Đúng vào lúc này, vị nam nhân trung niên mặc áo bào đen, không có tóc kia, tu vi mức chuẩn đạo, mang khẽ thở dài cảm khái, cất bước từ đệ tam quốc bước chân đến khu vực trung tâm thần miếu. Thật lâu rồi không có tới nơi này, y lẩm bẩm nói nhỏ. Khi trung niên tu sĩ này bước chân vào khu vực trung tâm thần miếu, Mạnh Hạo mở bừng mắt nhìn về phía sau. Hắn thấy được xa xa trong thiên địa, tại chỗ giới hạn giữa đệ tam quốc và khu vực trung tâm thần miếu, có nam nhân trung niên đứng nơi đó. Ánh mắt nam nhân này cũng từ mặt đất rời lên, chiếu vào trên người của Mạnh Hạo, mỉm cười. Nụ cười của y mang theo vẻ nhu hòa, phảng phất có sự ấm áp dài khắp thiên địa, khiến cho những người phàm bị thương ở trên mặt đất kia, và giờ khắc này thân thể đều khôi phục một chút, cho dù là tu sĩ cũng đều là chấn động thân thể, cảm nhận được khí huyết thịnh vượng, có thể lấy đi huyết tinh, có thể trốn ra khỏi đệ tam quốc. Mạnh Hạo, người cụ bị tư cách thức tỉnh, không cần trẻ lưu lại ở thế giới hư vọng nơi này nữa. Đi theo ta, người sẽ thấy thiên địa chân chính, người sẽ biết được chân tướng. Nam nhân trung niên mỉm cười, lên tiếng, bước lên trước. Thân ảnh xuất hiện ở trước người của Mạnh Hạo. Huyết ngao gầm nhẹ, chợt ngừng phát giữa không trung, mang vẻ cảnh giác nhìn về phía tu sĩ trung niên kia. Nó có thể cảm nhận được khí tức quen thuộc trên người của người trước mắt đây, còn có loại uy áp kinh người nữa. Hai mắt Mạnh Hạo co rụt, nhìn nam tử trung niên không nói chuyện. Ở trên người đối phương có sát ý, hơn nữa lời nói kia với ngữ khí cổ quái, khiến cho Mạnh Hạo có chút không lần được đầu mối. Giờ khắc này trên mặt đất, những người phàm kia cũng không có chém giết nữa. Bọn họ nhìn nam nhân trung niên giữa không trung, nhìn y mặc trên người hắc bào, bỗng nhiên mọi người đều quỳ lạy. Một màn này rất quỷ dị, quân binh chín nước toàn bộ đều như vậy. Mà tu sĩ đến từ các núi, thân sắc đều biến hóa, nhìn về phía nam nhân trung niên, lộ ra vẻ khủng khiếp. Bọn họ có thể cảm nhận được ở trên người của nam nhân trung niên này giống như là ẩn chứa một dạng cuồng bạo như là biển rộng. Nhưng mà cái sự cuồng bạo này lại như bị áp chế, hiện lộ ra chỉ là sự bình tĩnh. Phạm Đồng Nhi cùng với Bối Ngọc cũng đều nội tâm run lên. Hai người nhìn nhau một cái, hơi thối lui, nội tâm cảnh giác. Ta không muốn lần nữa xuất thủ với người, cho nên người vẫn nên đi theo ta. Theo ta mà đi, người không có cái nguy sống chết, ngoài ra còn sẽ có một cuộc tạo hóa thông thiên trải rộng ra cho ngươi. Còn chuyện huyết tinh, ngươi trở thành người đồng đạo của chúng ta, ngươi cùng chúng ta không khác biệt, ngươi không cần phải lo. Nam nhân trung niên ánh mắt chân thành nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cả mắt co rụt, trong lời nói của đối phương có chữ lần nữa này lộ ra rất nhiều tin tức. Mạnh Hạo cẩn thận liếc nhìn trước mặt nam nhân trung niên, bỗng nhiên nội tâm chợt động. Ngươi là Tung Vô Nhai. Mạnh Hạo chậm rãi nói. Trước đây chỉ là một khối hóa thân của ta, thời khắc này chân chính là ta. Mạnh Hạo sư đệ. Nam nhân trung niên nhẹ giọng nói. Mạnh Hạo ánh mắt phức tạp, nhìn trung niên nam nhân trước mắt này. Tu vi trên người đối phương khiến cho Mạnh Hạo cảm nhận được uy áp. Đó không phải là thứ hắn có thể đối kháng. Mặc dù là cảnh giới là thiên tiên, sợ là cũng rất khó động đến cường giả như chuẩn đạo này. Mà cái tên Tung Vô Nhai, Mạnh Hạo thấy qua trên kim môn thạch bi ở tận Cửu Hải thần giới. Khi Mạnh Hạo còn không thể hiểu rõ thể tu tam quyền, cái tên Tung Vô Nhai này đã xếp ở vị trí đầu tiên. Hắn sau đó cũng điều tra qua, nhưng mà cả Cửu Hải thần giới không có Tung Vô Nhai. Người năm đó đi vào Như Phong giới, không rời đi, mà là lựa chọn lưu lại nơi này, cùng với những người áo bào đen khác vậy. Các người đều là Sơn Hải giới tu sĩ không ly khai sau nhiều lần Như Phong giới mở ra. Các người rõ ràng không phải là trầm mê trong dục vọng, nhưng vì sao lại ở? Mạnh Hạo trầm mặc một lát chậm rãi hỏi. Có người không rời đi là bởi vì trầm mê, có khi là vì chấp niệm. Mà ta không rời đi là bởi vì chân đạo.

khi đối mặt với chân đạo của ta sẽ tiêu tán, mà vì hết thảy hư vọng khi đối mặt với chân thực sẽ ảm đạm. Chắc Phong xin nghỉ đây mọi người nhé. Đối thoại này còn rất dài. Hẹn mọi người tập sau.